Đao kiếm thần hoàng, chương 1076, tấn công Vấn Kiếm Tông, góc truyện audio.com, Vấn Kiếm Tông tấn công Vẫn Tinh Sơn Trang, nguyên nhân là vì Tình Xuyên Điện lén tham gia kế hoạch đối phó Vấn Kiếm Tông, tìm được mấy chục xác chết của đệ tử Vấn Kiếm Tông trong Vẫn Tinh Sơn Trang. Tình trạng chết của đệ tử Vấn Kiếm Tông rất thê thảm, rõ ràng là bị tra tấn. Dư luận lập tức đứng về phía Vấn Kiếm Tông. Tuy nửa năm nay có rất nhiều người đỏ mắt vì Vấn Kiếm Tông may mắn, hâm mộ thần minh dược phố, mạch khoáng huyền tinh thạch. Nhưng địa vị thực lực như Tình Xuyên Điện mà ở sau lưng làm ra âm mưu như vậy khiến nhiều người khinh thường. Có nhiều người toát mồ hôi vì Vấn Kiếm Tông. Tình Xuyên Điện dù gì là một trong mấy tông môn thủ lĩnh Bắc vực truyền thừa lâu dài. Vấn Kiếm Tông trực tiếp giết tới cửa, giết chết trưởng lão ngoại môn, mấy chục đệ tử của Tình Xuyên Điện chẳng lẽ không sợ siêu tông môn này tức giận sao? Với lực lượng của Tình Xuyên Điện có ngàn vạn cách nếu muốn tiêu diệt Vấn Kiếm Tông. Nếu riêng tư giải quyết cho nhau bậc thang leo xuống thì còn có đường cứu van, nhưng tuyển chọn ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu đối lập ra mặt thế này thì mâu thuẫn giữa hai bên không thể dàn xếp. Ai, Vấn Kiếm Tông quá kích động. Tuy Vấn Kiếm Tông có tiềm lực vô cùng nhưng chỉ là tiềm lực chưa chuyển biến thành thực lực thật sự, phát triển điệu thấp mới là lẽ phải. Một tông môn nổi lên cần môi trường hòa bình lâu dài, sớm đối đầu với siêu thế lực như Tình Xuyên Điện sẽ dẫn đến tai nạn. Có người thở dài, nhiều người đồng cảm. Cái gọi là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, lúc này Vấn Kiếm Tông có thể nhẫn nhịn, chờ sau này trận pháp thăng tiến đến mức địa vị ngang hàng với các thế lực đỉnh cao Bắc vực khi ấy báo thù cũng không muộn. Có người đánh giá, xem ra trưởng môn Vấn Kiếm Tông, Lý Lan tầm mắt không đủ lâu dài. Phụ nữ tóc dài kiến thức ngắn. Đương nhiên cũng có kẻ cho rằng Vấn Kiếm Tông biểu hiện cứng rắn rất đáng khen. Trong thế giới mạnh ăn thịt yếu này phải có thái độ đủ cứng rắn mới được đến sự tôn trọng, thừa nhận. Đệ tử tông môn bị đồ sát nên đáp trả cứng rắn như vậy. Đủ các loại ý kiến, Vấn Kiếm Tông ngày xưa là tiểu tông môn trong Bắc vực giờ liên tục gây sóng gió dư luận Bắc vực có xu hướng trở thành diểm giao nhau giữa các sóng ngầm thành đề tài nóng hấp dẫn toàn Bắc vực. Rất nhanh có tin tức kinh người truyền đến. Truyền nhân đương thời của Ám Hương Thiên Phong, một vị thánh nhân gần với cảnh giới nửa bước thánh nhân cảnh trong hoang dã cách Kính Hồ ngàn dặm bị người giết thi thể đóng băng. Ánh nắng chói chang chiếu vào nhưng băng không tan, đao kiếm không thể chém bể. Tin tức truyền ra, Bắc vực chấn động. Truyền nhân của Ám Hương Thiên Phong ai cũng am hiểu ám sát, chạy trốn ẩn núp, là sát thủ đáng sợ, thần long thấy đầu không thấy đuôi, nắm giữ vô số chiêu giết người. Đồn rằng khi ngươi thấy bóng dáng người đó ý nghĩa cái chết đến. Rất nhiều cường giả thánh nhân cảnh nhắc đến đệ tử Ám Hương Thiên Phong cũng thầm run sợ. Đệ tử của Ám Hương Thiên Phong rất đáng sợ, là vua bóng tối, đến đi như hồn ma, người khác không thể phát hiện tung tích của bọn họ chứ đừng nói là truy giết. Trước giờ chỉ có đệ tử của Ám Hương Thiên Phong giết người, mấy trăm năm qua không có tin tức truyền nhân Ám Hương Thiên Phong bị giết. Bây giờ một cường giả thực lực tu vi gần như thánh nhân cảnh chết trong hoang dã. Kẻ giết, góc truyện audio.com. Người biểu hiện rất kiêu ngạo, để lại 8 chữ to trên tượng băng. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Đóng ngoặc vuông, có vô số cao thủ chạy tới hiện trường quan sát hoang dã để lại dấu vết chiến đấu kinh tâm động phách. Suy đoán được thánh nhân cảnh của Ám Hương Thiên Phong sau khi bị phát hiện mới đầu không quan tâm, ai ngờ chiến đấu mới phát hiện mình không đánh lại đối phương thì định bỏ trốn. Thuật ẩn hình thánh nhân cảnh của Ám Hương Thiên Phong đắc ý nhất không thể giúp gã trốn thoát bị truy sát đến chết. Nhìn đôi mắt khó tin và sợ hãi từ tượng băng có thể đoán ra khi đó truyền nhân của Ám Hương Thiên Phong tuyệt vọng tới đâu. Rốt cuộc là ai làm chuyện này? Không lẽ cường giả thần cảnh ra tay? Tin tức truyền ra, đủ loại suy đoán bay đầy. Khiến người lấy làm lạ là Ám Hương Thiên Phong luôn bao che khuyết điểm không tuyên bố điều gì mà lặng lẽ phái cao thủ tông môn mang tượng băng về. Cao thủ nhân loại và yêu tộc có mặt tại hiện trường xui xẻo trở thành đối tượng Ám Hương Thiên Phong chút giận tất cả bị giết chết. Ai cũng biết Ám Hương Thiên Phong đang nhẫn nhịn sự trả thù điên cuồng. Nhiều năm qua thế lực nào dám chọc vào Ám Hương Thiên Phong thì tông môn cao thủ đó sẽ bị đuổi tận giết tuyệt chó gà không tha. Có tin đồn thế lực giết chết truyền nhân của Ám Hương Thiên Phong rất có thể là Vấn Kiếm Tông. Bởi vì trước đó có tiếng gió Ám Hương Thiên Phong từng lén đối phó Vấn Kiếm Tông, một số đệ tử Vấn Kiếm Tông bị ngược giết sau đó ném dưới Vấn Kiếm Sơn là chết vào tay Ám Hương Thiên Phong. Hành động đó rốt cuộc chọc giận Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hạo lúc trước luôn bế quan tu luyện. Đinh Hạo tự mình ra tay truy sát truyền nhân của Ám Hương Thiên Phong mấy ngàn dặm đóng băng lại. Nếu nói là Đao Cuồng Kiếm Si ra tay thì mọi chuyện có thể giải thích thông. Uy lực băng kiếm của Đinh Hạo không gì sánh bằng, huyền khí băng giá có thể đóng băng dung nham. Thực lực của Đinh Hạo đủ để đánh bại truyền nhân của Ám Hương Thiên Phong. Nói vậy những tin đồn lúc trước đều là sự thật, Vấn Kiếm Tông bị điên sao? Vì sướng một lúc mà trêu vào Ám Hương Thiên Phong, Tình Xuyên Điện, đây là muốn tìm chết. Vấn Kiếm Tông tiêu đời là cái chắc, có lẽ là đoạn thời gian trước phong quang bọn họ quên hết tất cả trêu vào người không thể chọc. Dù là Tam Kiêu Đinh Hạo, Cuồng Đao Trương Phàm, Phượng Hoàng Nữ cũng không thể ngăn nổi hai siêu thế lực. Có người thở dài, cảm thấy Vấn Kiếm Tông đúng là điên. Cái này không khác nào tuyên chiến với hai siêu thánh địa võ đạo. Bắc vực vốn bình ổn lại sau khi hai tộc hội minh, giờ có hai tin tức bom tấn làm không khí trở nên căng thẳng. Không ai tin tưởng Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong chịu bỏ qua, sẽ rất mất mặt. Tôn nghiêm của siêu tông môn không tha khiêu khích, giết phái cao thủ trong điện san bằng Vấn Kiếm Tông cho ta. Nếu Vấn Kiếm Tông không cho một câu giải thích thì không cần tồn tại nữa. Trưởng lão ngoại môn của Tình Xuyên Điện ta bị giết, rõ ràng là bẽ mặt. Dù là Huyền Xương Thần Cung cũng phải nể mặt Tình Xuyên Điện ta vài phần, Vấn Kiếm Tông chỉ là một tiểu tông môn không biết sống chết, thật là quên hết tất cả. Tình Xuyên Điện, vô số cao thủ cường giả phát ra tiếng gầm tức giận. Bọn họ hoàn toàn không suy nghĩ chuyện như vậy bắt đầu là vì lý do gì. Trong đầu bọn họ chỉ có cách nghĩ, thà là ta phụ người trong thiên hạ, quyết không cho người trong. Góc truyện audio.com, thiên hạ phụ ta, giết mấy đệ tử bình thường của Vấn Kiếm Tông ngươi có là gì? Ngươi dám giết trưởng lão ngoại môn của ta là chuyện không thể tha thứ. Cách chương.